Luân hồi đan đế, chương 495, ta là Lăng Vân. Góc truyện audio.com. Chấm, thằng nhóc lại dám gầm lên tiếng như sấm vang vọng, tiếng bước chân dày đặc sau đó xuất hiện ở bên ngoài viện. Bên trong viện đám người vội vàng hướng cửa nhìn lại, nhất thời liền thấy một đám hơi thở bất phàm võ giả từ bên ngoài đi tới. Cầm đầu một người đàn ông trung niên, thật là cho người một loại thần uy như ngục cảm giác. Đại ca, Quan Hưng Vĩ ánh mắt bỗng dưng sáng lên, đồng thời dài thở phào. Trước, hắn thật đúng là sợ bị Lăng Vân ngay trước mọi người vả miệng. Hiện tại Quan Hưng Hà tới, hắn dĩ nhiên là không cần lại lo lắng. Ở hắn trong mắt, không có Quan Hưng Hà không giải quyết được chuyện. Cha! Quan Mặc Khuynh vậy đàng hoàng trở lại Quan Hưng Hà bên người. Thấy nàng, vốn là sắc mặt âm trầm vô cùng Quan Hưng Hà, lại có thể cũng hòa hoãn mấy phần. Đổi thành ngày thường, Quan Mặc Âm nhất định phải khiển trách cô em gái này mấy câu. Nhưng giờ phút này nàng trong mắt, đã tràn đầy khiếp sợ. Căn bản không rảnh đi để ý Quan Mặc Khuynh. Đây là chuyện gì? Quan Oánh Oánh viện tử lại như thế hỗn loạn. Quan gia bọn hộ vệ đều nằm trên đất, trong đó còn bao gồm Quan Thắng. Hơn nữa, vì sao nhị thúc Quan Hưng Vĩ sẽ chật vật như vậy đứng ở đó hắc y thiếu niên trước mặt? Chuyện gì xảy ra? Quan Hưng Hà trầm giọng hỏi. Đại ca, là thằng nhóc này, hắn tổn thương ta Quan gia mấy chục hộ vệ, hơn nữa còn sẽ đối ta ra tay. Nếu như không phải là ngươi tới nhanh, ta sợ rằng cũng phải bị hắn làm nhục. Quan Hưng Vĩ vội vàng nói. Nghe nói như vậy, bên ngoài viện cửa đám người đều thất kinh. Rất nhiều đi theo tới trước tân khách, đều là ngược lại hút hơi lạnh. Trước mắt cái này cảnh tượng, lại là cái này hắc y thiếu niên chế tạo. Những cái kia nằm dưới đất quan gia hộ vệ, cũng không chỉ là phổ thông hộ vệ, còn có chân chính tinh nhuệ hộ vệ. Hơn nữa, Quan Hưng Vĩ đây cũng là cao cấp võ hoàng, còn chấp trưởng một kiện thánh khí. Quảng cáo, có thể nhiều cao thủ như vậy, cũng không phải là cái này hắc y thiếu niên đối thủ. Xem cái này hắc y thiếu niên tuổi tác, cũng chỉ 15-16 tuổi. Nếu như không phải là mọi người biết, lấy Quan Hưng Vĩ thân phận, không cần phải tung cái loại này láo. Cái này còn sẽ có tổn chính hắn uy nghiêm. Mọi người cũng chân thực rất khó tin loại chuyện này. Quan Mặc Âm lại là tâm thần chấn động mạnh một cái. Khó tin nhìn vậy hắc y thiếu niên. Cái này bị nàng xem thường thiếu niên, lại có như thế thực lực cường đại. Bên người nàng Cố Thiệu Quân cũng là lập tức sững sốt. Quan Hưng Hà con ngươi chợt co rúc lại. Quan Hưng Vĩ nói, đối với hắn giống vậy tạo thành không nhỏ đánh vào, còn không có cùng hắn nói gì. Quan Hưng Vĩ đã nhìn Lăng Vân cười nhạt. Thằng nhóc, hiện tại ngươi tốt nhất lập tức quỳ xuống, hướng ta dập đầu bồi tội. Như vậy ta có lẽ sẽ cân nhắc, để cho đại ca khoan thứ ngươi mấy phần. Ngươi thật lấy là, Quan Hưng Hà tới, là có thể đảm nhiệm ngươi cứu tinh. Lăng Vân lãnh đạm nói. Thoáng chốc, Quan Hưng Vĩ thì có loại da đầu tê dại cảm giác. Ngươi có ý gì? Lăng Vân không lên tiếng, trực tiếp dùng hành động thực tế trả lời. Bóc, hắn một cái tát ra. Quan Hưng Vĩ không thể tránh né, má trái liền trực tiếp bị Lăng Vân tát một bạt tai. Lăng Vân một tát này cũng không nương tay, đem Quan Hưng Vĩ phiến bay rớt ra ngoài. Phịch đích một tiếng, Quan Hưng Vĩ rơi xuống ở mấy chục mét bên ngoài. Má trái đã hoàn toàn sưng đỏ đứng lên. Cái này, thật là vô cùng gan dạ à. Bên ngoài một đám tân khách trợn mắt hốc mồm. Ngay trước Quan Hưng Hà mặt, phiến Quan Hưng Vĩ bạt tai. Thiếu niên này lá gan đã lớn đến vượt qua người tưởng tượng. Rất tốt, ngươi rất có gan. Chỉ là không biết ngươi thực lực có hay không ngươi lá gan mạnh. Quan Hưng Hà thật sự nổi giận. Một cổ lẫm liệt sát ý từ trên người hắn bộc phát ra. Phụ thân, Quan Mặc Khuynh tối tăm cấp, Nàng vốn đang dự định ở thời khắc mấu chốt cho Lăng Vân van cầu tình. Nào nghĩ tới, cục diện sẽ phát sinh được như vậy kịch liệt. Phụ thân nhưng mà võ thánh. Nếu như hắn ra tay, Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng không khả năng ngăn cản. Thằng nhóc này, tuổi còn trẻ thì có cái loại này thực lực. Vốn tiền đồ vô lượng. Sao liệu sẽ nghĩ như vậy không ra? Ở nơi này công khai khiêu khích Quan Hưng Hà. Bốn phía đám người tân khách âm thầm lắc đầu. Thằng nhóc, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Quan Hưng Hà một bước bước ra. Nháy mắt, hắn liền thật giống như một ngọn núi cao nhô lên. Thân hình ngay tức thì lộ vẻ được vô cùng cao lớn. Lăng Vân đứng ở đó. Ánh mắt nhàn nhạt, võ thánh, nếu như là đứng đầu võ thánh, hắn khẳng định sẽ kiêng kỵ. Nhưng cái này Quan Hưng Hà, rõ ràng kém được xa. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này Quan Hưng Hà cũng chính là một cấp 3 võ thánh. Hôm nay, loại cấp bậc này võ thánh, trừ những cái kia yêu nghiệt, là thật rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hưng Hà. Giữa lúc Quan Hưng Hà sẽ đối Lăng Vân lúc động thủ, một giọng già nua vang lên. Nghe được cái này thanh âm, mọi người tại đây cũng trong lòng nghiêm nghị. Thanh âm này rõ ràng nghe không lớn, nhưng ở cái này hỗn loạn tình cảnh bên trong lại lộ vẻ được vô cùng rõ ràng. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng rõ ràng, chỉ đây mới thật là cao nhân tới. Mà Quan gia đám người đối với thanh âm này lại là quen thuộc. Thái thượng trưởng lão, chúng đệ tử rối rít khom người. Đại bá, liền liền Quan Hưng Hà đều là một mặt cung kính. Tiếp theo, một cái tuổi già sức yếu, liền tóc cũng rụng hơn phân nửa ông già đi ra. Gặp qua lão tiền bối. Bốn phía đám người tân khách vậy đều hành lễ. Quảng cáo, cái này ông già, bất ngờ là Quan gia thái thượng trưởng lão. Cũng là Quan gia chân chính đệ nhất cao thủ. Võ thánh cấp 4 Quan Bá Dung. Quan Bá Dung đối với Quan Hưng Hà khoát khoát tay. Quan Hưng Hà lập tức thức thời tránh đường ra. Sau đó, Quan Bá Dung liền đi tới Lăng Vân trước người. Dám hỏi các hạ, nhưng mà Lăng Vân Lăng Tông Sư, Quan gia những người khác, không có đem trước mắt cái này thiếu niên, cùng trong truyền thuyết Lăng Vân liên hệ với nhau. Chủ yếu là mọi người rất khó tin, danh chấn thiên hạ Lăng Vân sẽ xuất hiện ở trước mắt. Nhưng Quan Bá Dung rất sớm liền cảm nhận được, cái này thiếu niên vô cùng là sâu không lường được, liền hắn đều có chút không nhìn thấu. Sấp xỉ 16 tuổi tác, võ tông tu vi, để cho hắn cũng nhìn không thấu thực lực. Những yếu tố này tổng hợp, Quan Bá Dung không khó đoán được Lăng Vân thân phận chân thật. Lăng Vân Lăng Tông Sư, chẳng lẽ là hoang cổ bảng thứ 5 cái thế thiên kiêu? Một đá kích thích thiên tầng lãng. Quan Bá Dung lời này, ngay tức thì ở trong đám người, tạo thành to lớn đánh vào. Ta là Lăng Vân, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, đạt được xác nhận, bốn phía đám người lại là khiếp sợ. Cái này hắc y thiếu niên, lại có thể thật chính là cái đó truyền kỳ Lăng Vân. Quan Mặc Âm và Cố Thiệu Quân hai người cũng thân thể chấn động mãnh liệt. Trước đây không lâu, bọn họ còn nghĩ cái này hắc y thiếu niên làm phổ thông võ giả để đối đãi. Thái độ tràn đầy mắt nhìn xuống, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này hắc y thiếu niên thân phận sẽ như vậy khủng bố. Hoang cổ bảng trước 5 thiên kiêu, liền liền đại lục 10 đại đứng đầu thế lực cũng phải nghiêm túc đối đãi. Càng không nói đến Quan gia còn xa xa đủ không được đứng đầu thế lực ngưỡng cửa. Chỉ có thể coi như là nhất lưu thế lực. Hơn nữa, bọn họ nhất lưu thế lực đích truyền thân phận, đang bình thường võ giả trước mặt có lẽ có thể cao cao tại thượng. Nhưng ở Lăng Vân cái này cùng thiên kiêu trước mặt, không thể nghi ngờ là không đáng giá đề ra. Bởi vì xem Lăng Vân như vậy thiên kiêu, chỉ cần cho hắn nhất định thời gian, mình là có thể sáng tạo ra một cái nhất lưu thế lực. Quan gia ở Định Hải, nguyên bản cũng chỉ là nhị lưu thế lực,